Thoát khỏi cơn ác mộng. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 16. 13. Đã 13 phút trôi qua kể từ khi cậu rời phòng phát sóng trực tiếp để mua coca. Đứng trong bóng đêm, Lâm Phong nhìn hành lang rỉ sét và bức tường loang lổ đốm vàng trước mặt. Dùng sức dụi mắt, cậu cảm thấy chắc chắn mình xem máy tính lâu quá nên bị ảo giác rồi. Nhưng sự thật cho Lâm Phong biết rằng đây thực sự là tiểu khu và nhà mình. Đèn đường xung quanh vừa tối vừa sáng. Tiếng điện thỉnh thoảng từng chút kích thích thần kinh não Lâm Phong. Bên tai không ngừng văng vẳng tiếng gió thổi qua. Cậu đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc. Nhưng hiện tại cậu không thể nhớ ra nó. Loại cảm giác gần gũi khảm sâu vào tâm can nhưng không thể diễn đạt này khiến cậu càng cảm thấy hoảng sợ. Cũng không biết tại sao, Lâm Phong có cảm giác mình nảy sinh ý tưởng. Mau cút khỏi đây. Tuy nhiên, trận đấu trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn đang mở. Vẫn phải làm việc, kiếm tiền. Hơn nữa, đây vốn là nhà của cậu. Cậu còn có thể đi đâu? Lâm Phong hít sâu một hơi. Cuối cùng lựa chọn đè xuống cảm giác kỳ quái này vào đáy lòng. Căng ra đầu đi vào thang lầu vừa quen thuộc vừa xa lạ. Diệp Kiều, nhanh lên. Sao mới đây mà cậu đã đi mất rồi? Chỉ Hợp vẫn đang đợi cậu đó. Mất cảnh giác, Lâm Phong nhìn thấy một cô gái vội vàng chạy xuống lầu. Vừa nhìn thấy Lâm Phong, cô liền hét lớn. Lâm Phong sửng sốt. Mặc dù không phải tên của cậu, nhưng Lâm Phong có thể cảm nhận rõ ràng cô gái đang nói chuyện với mình. Nơi này, dường như không có người nào khác ngoài cậu. Lâm Phong không khỏi kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt. Không có gì ngạc nhiên khi tuổi của cô gái tương đương với cậu. Chắc do chạy xuống cầu thang quá gấp nên tóc cô gái trông hơi rối. Lâm Phong nhíu mày, cậu không nhớ có một cô gái như vậy sống trong tòa nhà này. Cô gái, cô đã nhận nhầm người rồi. Mặc dù Lâm Phong cảm thấy bối rối trước hành vi của cô gái, nhưng cậu vẫn mỉm cười lịch sự. Đến khi nào rồi mà cậu còn tâm tư đùa giỡn? Cô gái không tự chủ nắm lấy tay Lâm Phong, xoay người kéo cậu lên lầu. Lâm Phong không ngờ rằng cô gái này nhìn không cao lắm nhưng lực tay lại mạnh mẽ đến bất ngờ. Cậu mất cảnh giác trước cái giật mạnh đột ngột của cô nên loạng choạng đi theo lên lầu. Rõ ràng chỉ có mấy tầng cầu thang, nhưng Lâm Phong lại cảm giác bọn họ chạy rất lâu rồi. Không biết từ lúc nào, Lâm Phong đột nhiên phát hiện mình mất phương hướng. Cầu thang quen thuộc dường như bị một lực nào đó tác động bóp méo. Bởi vì xung quanh quá tối, Lâm Phong chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cô gái. Ngoài ra không thể nhìn thấy thứ gì xa hơn. Nhưng bản năng của Lâm Phong nói với cậu rằng dường như cậu luôn đi lên lầu. Nhưng cậu không hề rẽ vào một góc cầu thang dẫn thẳng đến một nơi cao. Điều này không phù hợp với cấu trúc của một hành lang bình thường chút nào. Tuy nhiên, chính một cảnh tượng quái gở và dị thường như vậy lại khiến trong đầu Lâm Phong lóe lên một hình ảnh quen thuộc giữa ánh điện và đá lửa. Khoan đã, cô gái vừa nói gì? Diệp Kiều, Chỉ Hợp. Diệp Kiều, đừng nói với tôi là bạn. Lâm Phong còn chưa nói xong thì nghe thấy một âm thanh sột sột soạt soạt. Bước chân của cô gái cũng dừng lại. Lâm Phong suýt nữa đã đụng phải cô mà không kịp phanh lại. Nhưng trước khi Lâm Phong có thời gian để nói điều gì đó, cậu đột nhiên thấy trên tường có hai cánh tay duỗi ra. Hai cánh tay bịt chặt miệng cậu trong giây tiếp theo. Ngay sau đó, đôi tay ấy không cho Lâm Phong có cơ hội vùng vẫy. Liền bịt miệng cậu kéo vào trong phòng tối. Cuối cùng, khi cậu có thể lấy lại được hơi thở, cậu nhìn thấy một ngọn nến thắp sáng ở cuối phòng. Trong khi ánh nến đang đung đưa trong căn phòng u ám, Lâm Phong cảm thấy sợ hãi chưa từng có. Nếu như lúc nãy, cậu chỉ nghĩ đến chuyện vượt ngục, thì bây giờ cậu cực kỳ sẵn sàng áp dụng nó vào thực tế. Chỉ là trước khi Lâm Phong kịp hét lên, một bài hát đột nhiên vang lên bên tai cậu. Happy birthday to you. Ánh mắt Lâm Phong đột nhiên chấn động. Đèn trong phòng phút chốc bật sáng. Sau khi Lâm Phong lấy lại tầm nhìn, cậu nhìn thấy những khuôn mặt kỳ lạ xuất hiện trước mặt mình. Họ hát chúc mừng sinh nhật, trong miệng và dùng tay gõ nhịp. khuôn mặt của mọi người đều hướng về phía Lâm Phong. Bọn họ được bao quanh bởi một chiếc bánh sinh nhật lớn và một vài ngọn nến được thắp sáng trên bánh sinh nhật. Anh là Cao, Cao Thanh Thanh. Ngay cả khi đối mặt với những khuôn mặt tươi cười, Lâm Phong vẫn run lên không ngừng khi nói đến âm cuối cùng. Ánh sáng của ngọn nến tạo nên sự tương phản rõ rệt với bóng tối của hành lang. Toàn bộ căn phòng chìm trong hắc ám ngoại trừ khoảng cách quanh ngọn nến chưa đầy nửa mét. Ánh nến lúc này trong bóng tối càng trở nên chói mắt. Hẳn là đang nằm mơ. Hẳn là ngủ THIOTA FD khi chơi game. Đúng vậy, mình vẫn đang chơi game trực tiếp. Đúng, không thể. Lâm Phong nhận ra rằng mình bắt đầu có chút không ổn. Run rẩy lảo đảo lùi lại về phía sau. Trong quá trình rút lui, Lâm Phong thậm chí còn vô tình đạp phải một cái lon trên mặt đất. Cái lon hét lên, phát ra tiếng động mạnh trong môi trường vốn đã khiến đầu óc cậu căng thẳng. Và tại thời điểm Lâm Phong lùi lại, cảnh vật xung quanh bắt đầu dần thay đổi dưới ánh nến. Mọi thứ như bị loãng ra, tất cả đều chảy theo một hướng nhất định trong không gian. Không phải là trở nên không rõ ràng, chỉ có thể nói là cảm giác không rõ. Tan chảy, đây là tính từ đầu tiên Lâm Phong nghĩ đến. Mọi thứ xung quanh trở nên vô cùng mờ ảo. Điều duy nhất Lâm Phong có thể nhìn thấy là nụ cười trên gương mặt của những người trong phòng vẫn không thay đổi. Dường như họ không hề nhận ra sự thay đổi của không gian. Họ vẫn mỉm cười và nhìn chằm chằm vào cậu. Lâm Phong không dám do dự, xoay người bỏ chạy, khi tông cửa xông ra liền chạy theo cầu thang lên lầu. Đúng, cậu nhớ rằng nó hướng lên. Tất cả các con đường đều đi lên. Giọng nói của Cao Thanh Thanh vẫn vang lên sau lưng. Diệp Kiều, em đi đâu vậy? Ngọn nến vẫn chưa thổi. Em chưa thổi. Thổi. Lâm Phong không biết mình đã chạy bao lâu rồi. Cậu không dám nhìn lại chút nào. Cậu cảm giác được mồ hôi lạnh trên trán trượt xuống lông mày. Đang là mùa hè, nhưng Lâm Phong lại rõ ràng cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều đang run rẩy. Một cơn ớn lạnh từ sau lưng Lâm Phong truyền đến đỉnh đầu. Mùi trong hành lang thật sự rất khó chịu. Mùi tanh của oxit sắt và mùi chua của quá trình lên men. Nhưng lúc này Lâm Phong lại không thể quan tâm nhiều như vậy. Lâm Phong không dám dừng lại và thở gấp cho đến khi cậu không còn nghe thấy giọng nói rùng rợn của Cao Thanh Thanh. Cậu duỗi tay muốn giữ chặt bức tường. Nhưng vừa chạm vào bức tường, cái chạm vào mềm mại và ẩm ướt của bàn tay đã làm trái tim cậu chấn động. Vô thức rụt tay lại. Chết tiệt, điều này sẽ không thực sự. Mặc dù ý nghĩ này chỉ thoáng qua, nhưng Lâm Phong vẫn sợ đến toát mồ hôi lạnh. Cảm giác ngột ngạt và thiếu dưỡng khí khiến cậu thở gấp gáp. Và cậu cảm thấy cổ mình như bị siết chặt bởi một đôi tay vô hình. Vì vậy Lâm Phong vô thức đưa tay kéo cổ áo sơ mi. Có lẽ do dùng lực quá mạnh, cùng với âm thanh, bộp bộp, chiếc nút áo trên cổ áo sơ mi đã bị xé toạc ra. Nhưng Lâm Phong cảm thấy hiện tại ngay cả sinh mệnh của mình cũng sắp mất rồi. Còn rảnh rỗi đâu mà chăm sóc một cái nút áo nhỏ. Cậu chỉ có thể tiếp tục nâng cao chân của mình và chạy lên. Dù không biết mình là người đứng đầu từ lúc nào, Lâm Phong chưa kịp đi vài bước. Đột nhiên từ xa vang lên tiếng chuông điện thoại di động giòn giã. Lâm Phong sững sờ trong chốc lát, sau đó ý thức dần dần mờ mịt, vặn vẹo giống như không gian vừa rồi. Nhận ra mình lại ngồi ở trước máy tính trong phòng phát sóng trực tiếp. Lâm Phong trở nên hưng phấn, màn hình máy tính vẫn là trò chơi tạm dừng trước khi rời đi. Đệt, cũng may, thật sự là một giấc mơ, hù chết người. Lâm Phong thở dài một hơi ngã xuống lưng ghế phía sau. May mắn thay, cơn ác mộng này đã qua đi. Thở một hơi, Lâm Phong nhớ tới vừa rồi có tiếng chuông điện thoại. Liền phát hiện điện thoại vẫn đang đổ chuông. Cậu nhanh chóng vươn tay cầm lấy điện thoại trên bàn bấm nút trả lời. Tôi nói này Phong tử, cậu nghe điện thoại lâu vậy? Hôm nay là sinh nhật của cậu. Tối nay, anh em chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng. Ngay khi Lâm Phong định trả lời điện thoại, một giọng nói quen thuộc vang lên. Đó là anh em tốt của cậu Dương Quân. Dương Quân, Theo thường lệ, chúng ta sẽ đến đó vào buổi tối sớm. Con không cần chuẩn bị gì cả. Các ba ba sẽ thu xếp cho con. Lan Lan Lan, cậu mới là con tôi. Giọng điệu quen thuộc trên điện thoại khiến Lâm Triệt Phong dễ chịu hơn rất nhiều. Khụ khụ một tiếng. Đã biết, tôi chờ xem mấy cậu nghĩ ra cái gì lừa gạt tôi. Lâm Phong cười cười, đặt điện thoại xuống, nhưng cậu nhận ra quần áo của mình ướt đẫm mồ hôi. Cái quái gì? Sao lại đổ mồ hôi? Trong khoảng thời gian này có mệt quá không? Sao chỉ phát trực tiếp lại đổ mồ hôi? Lâm Phong nhíu mày, trên lưng mát lạnh khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu. Vội vàng đứng dậy đi vào phòng tắm để thay áo sơ mi. Khi vừa đứng dậy, cậu nghe thấy tiếng chai nước rơi. Lâm Phong nhìn thấy một chai coca lăn dưới chân mình. Chờ đã, sao lại có chai coca này? Lâm Phong lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Cảm giác bối rối đó lại tràn vào tâm trí cậu. Vừa rồi không phải là mơ sao? Lâm Phong vừa mới được thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ thần kinh trong đại não lại căng thẳng. Nhưng nếu là mua coca thật, cậu trở lại phòng phát sóng trực tiếp từ khi nào? Rõ ràng là vừa rồi cậu đang ngồi trong phòng phát sóng trực tiếp. Và trò chơi vẫn đang diễn ra. Nhưng cậu không nhớ gì về quá trình quay lại phòng phát sóng trực tiếp sau khi mua coca. Nhưng nếu là mơ thì làm sao giải thích được chai coca này đây? Trong chốc lát, Lâm Phong cảm thấy sau đầu có một tia dâm ran. Cậu có thể cảm nhận rõ những hạt mồ hôi bắt đầu trượt xuống lưng. Lâm Phong hít sâu một hơi. Cậu cố gắng hết sức để không nghĩ đến những điều này người ta thường nói. Tự hù dọa mình cũng gây chết người. Và cậu không thể khiến bản thân thêm sợ hãi được. Lâm Phong lấy lại bình tĩnh. Cậu quyết định vẫn là thay quần áo trước đi. Nếu không sẽ bị cảm lạnh. Thật là mất hứng. Lâm Phong mở tủ lấy ra một chiếc áo phông. Nhưng mà, khi cậu giơ tay muốn cởi cúc áo trên người, đồng tử của cậu lập tức co rút lại. Ngay cả tim cũng như ngừng đập. Nút trên cổ áo của mình đâu rồi? Khoảnh khắc Lâm Phong nhận ra nút trên cổ áo bị thiếu. Cậu thấy mồ hôi lạnh cố gắng kiềm chế lại chảy ra trên trán. Cậu bước nhanh vào phòng tắm, cố gắng trấn tĩnh lại. Lâm Phong hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương. Tuy nhiên, câu trả lời là tất cả những điều này đều đã xảy ra. Và nút áo của cậu thực sự bị thiếu. Lâm Phong thậm chí có thể nhìn qua gương, thấy quần áo trên người vẫn còn nguyên sợi chỉ sau khi nút áo bị xé ra. Cách chương.